Từ Như Vi Mộc Dịch, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chậm rãi bò lại giường, kéo một chiếc chăn khác đắp lên người, nhàn nhạt nói, có ánh sáng, ta ngủ không được, ta nghiêng người vào trong, cách hắn một khoảng rất xa. Tuy là đêm động phòng hoa chúc, nhưng chúng ta dường như đã đạt được một sự ăn ý không thể nói ra. Chuyện Nhiếp Hàn Sơn sẽ không động vào ta, trước khi gả vào đây ta đã sớm liệu trước được, giờ phút này thậm chí còn có chút nhẹ nhõm. Chỉ là nhìn dải lụa đỏ trên đầu giường, nỗi u sầu trong lòng khó tránh khỏi không thể tiêu tan. Thiếu nữ nhiều tâm sự, lấy chồng giống như là đầu thai lần thứ hai, ta cũng từng thầm len lén ảo tưởng về phu quân tương lai của mình sẽ như thế nào, cao hay thấp, béo hay gầy, kiên nghị quyết đoán hay nho nhã lễ độ. Hắn sẽ có tính cách gì? Ta và hắn sẽ giống như tỷ tỷ và tỷ phu, hoan hỉ oan gia, cãi nhau ầm ĩ, hay là giống như cha và nương, ân ái mặn nồng, vợ chồng tôn trọng lẫn nhau. Bây giờ mọi thứ đều đã có đáp án, phu quân của ta văn võ song toàn, cái gì cũng tốt, đáng tiếc trong lòng hắn sớm đã có người khác. Vì một người không yêu mình, tranh giành tình cảm là chuyện ngu ngốc nhất trên đời. Lòng người vốn dĩ luôn thiên vị, bạn làm nhiều hơn nữa, trong mắt hắn có lẽ còn cảm thấy phiền phức. Cứ như vậy đi, không cầu được yêu thương, chỉ cầu thể diện. Trong bóng tối, ta nhắm mắt ép mình đi vào giấc ngủ, nước mắt từ khóe mắt chậm rãi chảy xuống. Không lâu sau, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa kịch liệt, kèm theo đó là tiếng cãi vã gay gắt. Ta cau mày, cao giọng hỏi vọng ra ngoài cửa, "Hổ Phách, có chuyện gì vậy?" Triệu Mama ở phương viên xông vào, nói là Liễu Di Nương không khỏe, nhất định phải tìm vương gia qua đó. Giọng Hổ Phách vừa tức giận vừa gấp gáp, Nhiếp Hàn Sơn nghe tiếng liền muốn trở mình. Bản vương qua xem sao? Hắn vừa nhấc chân, liền bị ta mạnh mẽ kéo cánh tay lại. Thiếp thân biết vương gia coi trọng Liễu Di Nương, nhưng hôm nay lúc bái đường, vương gia đã trước mặt mọi người, làm mất mặt thiếp thân, sau này ngài muốn đi đâu, thiếp thân không quản. Nhưng tối nay xin ngài nhất định phải ở lại, thiếp thân cũng là con gái nhà lành, cũng là từ nhỏ đến lớn được cha mẹ huynh trưởng yêu thương, mong vương gia nể mặt thiếp thân và tự ra một chút. Ta nhìn hắn chăm chú, nắm chặt cánh tay hắn, gần như có thể cảm nhận được cơ bắp căng cứng dưới lớp áo ngủ bằng lụa đỏ, không hề nhượng bộ, từng chữ nói. Vương gia vừa rồi còn nói, sẽ cho ta thể diện, những chuyện này vẫn nên để thiếp thân xử lý, vương gia nghỉ ngơi trước đi. Không đợi hắn trả lời, ta đã đi trước một bước, từ trên giường bò dậy, thắp đèn, lấy chiếc áo cưới hoa lệ bằng chỉ vàng treo trên giá áo, khoác lên người. Cố ý phô bày nhắc nhở trước mặt hắn. Nhiếp Hàn Sơn không cử động nữa, ngồi trở lại giường. Ta đẩy cửa đi ra, tiếng ồn ào đều im bặt. Mọi người hiển nhiên không ngờ người đi ra lại là ta, mà không phải vương gia. Triệu Mama ồn ào nhất tựa hồ bị kinh hãi, á khẩu không nói nên lời. Phu nhân, ta nhìn lướt qua đám người ngoài cửa, ánh mắt dừng lại trên người Triệu Mama và nha hoàn nhỏ mà bà ta mang đến vài giây, không đợi bọn họ mở miệng. Mặt không biểu cảm phân phó. Hổ Phách, lấy thiếp mời của ta, đến Thái Y Thự mời Triệu Thái Y đến xem bệnh cho Liễu Di Nương. Ngoài ra, đem Triệu Mama nửa đêm gây ồn ào này đánh 30 đại bản, nhốt vào xài phòng, ngày mai xử lý tiếp. Hổ Phách mặt mày hớn hở. Vâng, nói xong liền sai người động thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh có một bà tử ăn mặc chỉnh tề có chút do dự. Phu nhân, ngày đại hôn. Thấy M, Á, U sợ là không tốt. Ta cười lạnh một tiếng. Đúng vậy, các người cũng biết đây là đêm tân hôn của vương gia và bổn vương phi. Sao lại để một bà tử không biết lễ nghi như vậy trực tiếp ồn ào bên ngoài? Ta không ngờ Trấn Bắc Vương Phủ lại có quy củ như vậy đấy. Cút. Thấy ta nổi giận, mọi người đều lục tục động tay. Triệu Mama trước khi bị kéo đi còn không cam tâm kêu gào. Vương gia, tựa hồ là phiền. Giọng nói lạnh lùng của Nhiếp Hàn Sơn từ trong phòng truyền ra. Và miệng, lời vừa nói ra, lập tức có người chặn miệng bà ta lại, nhanh chóng kéo người đi. Hai trên đời không có bức tường nào là không lọt gió. Ngày hôm sau, chuyện ngày đại hôn của ta và Nhiếp Hàn Sơn bị đồn khắp kinh thành. Ta từ con gái thái phó mà ai ai cũng ngưỡng mộ trở thành trò cười cho cả thành. Bệ hạ và thái hậu nương nương trong cung biết chuyện này, Triệu Nhiếp Hàn Sơn vào cung mắng mỏ một phen. Thái hậu và hoàng hậu lại đặc biệt phái cung tỳ đắc lực bên cạnh, mang theo rất nhiều lễ vật đến an ủi ta, nhân tiện gõ đầu răn đe vị Liễu di nương kia. Xong việc, ta dẫn theo nha hoàn Hổ Phách qua thăm nàng ta. Dù sao vị Liễu di nương này thân thể yếu đuối, gặp gió liền sinh bệnh, đó chính là tâm can bảo bối của Nhiếp Hàn Sơn, không thể bắt nạt được. Ta nhếch môi mỉa mai, vừa đi đến ngoài cửa, liền thấy vị Liễu di nương kia sụt sịt rúc vào trong lòng Nhiếp Hàn Sơn, tìm kiếm an ủi. Nàng ta ngẩng đầu, hai mắt ngấn lệ, từng giọt nước mắt lớn lăn dài từ khóe mắt, đúng là sở sở động lòng người. Hàn Sơn, chàng tin ta không cố ý quấy rầy đại hôn của chàng và Vương Phi, đều là do thân thể ta không tốt, Mama và Tiểu Hoàn cũng là vì lo lắng cho ta, cho nên mới. Nói xong lại ho khan vài tiếng, Nhiếp Hàn Sơn thành thạo vỗ lưng cho nàng ta. Thân thể của Liễu Di Nương ở kinh thành không phải là bí mật, nghe nói năm đó trên chiến trường vì cứu Nhiếp Hàn Sơn mà để lại bệnh căn, tình hình cụ thể không rõ, nhưng vì thế mà Nhiếp Hàn Sơn đối với nàng ta yêu thương đặc biệt. Sinh tử có nhau, tình nghĩa sâu đậm như vậy, người khác làm sao có thể sánh bằng. Mà ta cũng không muốn so sánh, cách chương.